Chương 573, hai cái lựa chọn. Lăng Vân tà ác cười một tiếng, nhất định phải ép hắn động thủ rồi, hảo ngôn khuyên bảo đều không được. Xem ra 12 vực phương pháp giải quyết tốt nhất cũng là đơn giản thô bạo giết ác quỷ phu nhân, khẩn trương lên, môi đẹp trắng bệnh, một mặt thấp thỏm lo âu trạng thái. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, ngươi nhất định phải vượt qua chính mình, không phải vậy đối với ngươi sau này tu hành rất bất lợi. Quỷ phu nhân thở sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo, không sợ, không sợ, không ngừng tự an ủi mình. Chỉ thấy hồn ma tóc trắng tung bay, phía dưới không còn là hồ nước, mà chính là dung nham, phụ cận cũng không còn là xanh mơn mởn thảo nguyên, mà chính là biển lửa. Ha ha ha ha, đi chết đi, không quản các ngươi là ai chọc phải ta. Hồn ma hai mắt đỏ bừng, nhìn lấy liền để quỷ trong lòng phu nhân run rẩy, so với lần trước gặp hắn còn muốn càng khủng bố hơn. Như vậy thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, quỷ phu nhân không dám tưởng tượng. Lăng Vân cười lạnh, trang bức thật sự là lợi hại, hắn đều vỗ tay. Cái này lĩnh vực quả thật làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Còn biết tại quỷ phu nhân trước mặt tú một thanh quả thực lợi hại, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Lăng Vân từ tốn nói, tay của hắn lại bao trùm một tầng băng, trong miệng còn lầm bầm, băng phong vạn lý theo Lăng Vân nâng lên tay vỗ mà xuống. Hồn ma biển lửa lĩnh vực trong nháy mắt bị đông cứng, hoàn toàn theo trên thực lực chăn trở áp hồn ma thầm giật mình, trên mặt lại biểu hiện được rất bình tĩnh. Quỷ phu nhân vỗ ngực một cái, quả nhiên cùng với nàng nghĩ đến không sai biệt lắm, Lăng Vân cùng hồn ma không sai biệt lắm, ngươi còn có cái gì chiêu thức? Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, tâm lý thật rất tốt kỳ, hồn ma thật sự là thượng cổ, làm sao lại như vậy? Đồ bỏ đi vẫn là nói hắn không có hoàn toàn phóng thích thực lực, một mực đùa hắn. Ha ha ha ha, lập tức ngươi sẽ biết. Hồn ma không núp ních, trong miệng cười ha ha, song mắt khép lại mở ra về sau, lại là hoàn toàn màu đen. Là quỷ phu nhân run rẩy, cặp kia cặp đùi đẹp đang run, liều mạng bắt được Lăng Vân, lộ ra rất hoảng sợ cái dạng này. Hồn ma, quỷ phu nhân trong đầu nhớ tinh tưởng, năm đó chính là như vậy rút mất nàng vũ hồn, cho nên nàng dừng không ngừng run rẩy. Mà hồn ma khí thế chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong cơ thể hắn tất cả vũ hồn cũng bắt đầu một vừa xuất hiện không có mấy ngàn đều có hơn vạn đi, đối với người khác mà nói thật sự là khủng bố. Như vậy con hàng này thế mà rút mất nhiều người như vậy vũ hồn chiếm cho mình, dùng sợ cái gì đâu, không phải nói có ta ở đây? A, Lăng Vân tức giận liếc một cái nàng, đều không còn gì để nói, chết rồi. Căn bản là không có đem cái này hồn ma để trong lòng, đối với hắn mà nói, thời gian mấy cái nháy mắt thì có thể xử lý Lăng Vân. Chúng ta đi thôi. Quỷ phu nhân ánh mắt thế mà ở mức, ngựa khí có chu tờ khẩn cầu no y nhìn lấy Lăng Vân thờ ơ, nàng còn lay động thân thể của hắn. Lăng Vân không vui, trực tiếp bắt đầu đệ nhất ác ma hình thái. Quỷ phu nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, mãnh liệt lui về phía sau mấy bước. Trước mắt là Lăng Vân, thật là khủng khiếp, hắc khí vần quanh, bá khí lộ ra đối mặt Lăng Vân, nàng cảm giác nàng mình tựa như một cái hèn mọn con kiến, hèn yếu không chịu nổi. Chính đang không ngừng dựa vào vũ hồn lớn mạnh hồn ma, trực tiếp bị hù bờ môi trắng bệnh, khỏe mắt đều hung hăng co rút lấy. Tình huống như thế nào? Đồ đệ của hắn Tư Đồ Hạo Nam không phải nói, bây giờ 12 vực không có sẽ vượt qua tiên đế 18 sao? Trước mắt nam nhân này thực lực, là ngụy thần hay là chân thần không đúng tại lĩnh vực của hắn bên trong. Giờ phút này hắn dựa vào tất cả vũ hồn lực lượng đã siêu việt ngụy thần, thế nhưng là thân thể của hắn dừng không ngừng run rẩy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Còn thế nào đánh tuyệt đối chân thần? A, hóa chân thần làm sao lại bị tồn tại 12 vực? Sao có thể để cường đại như vậy người tồn tại? Hoàn toàn không hợp lý, thiên đạo đều mù dô. Y ha đã nói xong, trừ phong ấn địa ngoại, thượng cổ về sau không cho phép có ma thần đâu, cái này biến thái từ đâu tới, hắn bức đều không sao cả đựng đâu. Tiền bối, tiền bối, ta cầu xin tha thứ. Hồn ma trực tiếp quỳ xuống đến, không có cách nào đúng mặt Lăng Vân, hai tay bóp, hắn liền sẽ xong. Ai bảo hắn nhỏ yếu giống con gà một dạng? Quỷ phu nhân nuốt nước miếng, thật là làm cho nàng khó có thể tin. Hồn ma trực tiếp không đánh, giống con chó một dạng, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Là ta không đúng, miệng ta thiếu ăn đòn, mạo phạm ngươi, tiểu nhân lập tức trả bất tử huyết phượng hoàng. Hồn ma đau lòng muốn đem theo trong cơ thể hắn quất ra bất tử huyết phượng hoàng, mà Lăng Vân mở miệng nói, không cần cầu xin tha thứ, thả hắn không tồn tại. Muốn là vừa vặn không có mở ra đệ nhất ác ma hình thái, tất cả đều dễ nói chuyện, hiện tại thì đã trễ. Hồn ma mệnh Lăng Vân chắc chắn phải có được, người nào đến đều ngăn không được Lăng Vân. Để hồn ma mặt xám như cho nhìn lấy hồn ma biểu lộ, Lăng Vân khỏe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cho hồn ma hai lựa chọn đệ nhất, dùng hắn chỗ có át chủ bài cùng Lăng Vân đánh một trận, chịu được ba cái hô hấp, liền thả hắn. Hồn ma trực tiếp lắc đầu, đừng nói ba cái, một cái đoán chừng hắn đều kháng không được thứ hai, hắn không phải có thể thôn phệ vũ hồn a? Lăng Vân nói, hắn có một cái vũ hồn, chỉ cần hắn nuốt vào liền thả, cái gì đều không so đo. Lăng Vân nhắc nhở, hắn vũ hồn thế nhưng là một cái độc vũ hồn, để hắn nghĩ lại cho kỹ. Dù sao Lăng Vân hy vọng hắn tuyển đệ nhất đơn giản thô bạo, kết quả hồn ma tuyển thứ hai, vẫn là rất cao hứng. Cái gì vũ hồn hắn cũng không sợ, độc vũ hồn hắn cũng không biết thôn phệ qua bao nhiêu rồi. Hắn tiên đế thân thế, có thể nói bách độc bất xâm. Chỉ cần thôn một cái độc vũ hồn, liền có thể sống nhất mệnh. hắn kiếm buồn rồi tiền bối, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ quân vô hy ngôn hồn mà không xác định hỏi. Ngươi cảm thấy ta có rảnh chơi ngươi? Lăng Vân không vui, sắc mặt đống nhiên lên giận. Cái gì thật không thật sự, cái gì quân vô hy ngôn, toàn diện gặp quỷ đi, hồn ma hẳn phải chết. Lăng Vân độc vũ hồn, có thể là phổ thông không dám, không dám hồn ma bị Lăng Vân khí thế ép tới không thở được. Lắc đầu liên tục một lát sau thôn đi. Lăng Vân trong lòng bàn tay phóng thích một quả màu đen vũ hồn, lập tức nó trôi giạt đến hồn ma trước mặt, còn mang theo linh tính vòng quanh hắn chuyển động, cực kỳ giống ham chơi tiểu hải tử. Hồn ma không ngừng thần thức quét, đều không có kiểm nghiệm ra vũ hồn đẳng cấp, tâm lý âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ vượt qua ngũ tinh không phải vậy, làm sao trốn qua pháp nhãn của hắn xác định là độc vũ hồn không sai. Về sau hồn ma mở miệng rộng một miệng nuốt mất. Quỷ phu nhân nóng vội như lửa, vạn nhất hồn ma ăn hay chưa sự tình đâu, hắn đều nuốt nhiều như vậy, rất hiển nhiên không sợ cái này độc vũ hồn. A Lăng Vân làm sao choáng váng, nhanh đi giết hắn a. Quỷ trong lòng phu nhân không ngừng hò hét, lại không dám mở miệng cùng Lăng Vân thần thức câu thông. Hồn ma trên mặt vui vẻ vui bất quá 3 giây, hắn toàn bộ mặt toàn bộ hắc hóa, bắt đầu diện mục dữ tợn, lộ ra đến thống khổ dị thường. Ngoạ tào, hắn trúng độc cái kia độc vũ hồn, cả kinh lòng hắn đều nhanh nhảy ra ngoài. Vũ hồn đẳng cấp 10 sao khái niệm gì, vũ hồn đại lục thì không nghe nói có giác tỉnh 10 sao vũ hồn, mẹ nó, quá độc khó trách. Lăng Vân hắn từ đầu đến cuối, một mặt bình tĩnh hai lựa chọn, cái nào một đầu đều là hẳn phải chết con đường, hắn trả tuyển cọng lông a, còn không bằng dứt khoát tự giết được, tối thiểu có tôn nghiêm chết đi.